Xin kính chào quý vị bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Định. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta có một tập truyện ngày hôm nay. Người là bất hủ thánh đế. Khi Diệp Mặc nói ra phong hiệu của chính mình là bất hủ, dường như tất cả mọi người trong nghị sự điện đều khiếp sợ đứng lên. Lời nói của Diệp Mặc quả thực là thạch phá kinh thiên. Một vị tiên nhân tu luyện đến tiên vương rồi, sẽ có phong hiệu. Tất cả phong hiệu đều được ghi chi bên tiên vương. Cho dù là thánh đạo tàn giới tàn phá không chịu nổi, cũng có một bia tiên vương. Cho dù những tiên vương không phong hiệu trên bia tiên vương, khi đặt phong hiệu cho mình, cũng là vì trong lòng có cảm giác nên mới có được phong hiệu này. Nhưng trước giờ, chưa ai đặt cho mình phong hiệu bất hủ cả. Nguyên hiệu này có nghĩa toàn bộ vũ trụ hủy diệt vẫn còn tồn tại. Nếu không gánh nổi phong hiệu này, đặt phong hiệu bừa bãi cho mình, tuyệt đối sẽ mất mạng dưới lôi kiếp. Tông chủ, phong hiệu. Tần Tuyền Kỳ là người biết cơ duyên khôi phục thánh đạo giới, cũng biết muốn khôi phục thánh đạo giới cần bất hủ thánh đế, cho nên lập tức đoán Diệp Mặc vì có phải muốn khôi phục thánh đạo tàn giới đặt cho mình phong hiệu này chăng? Diệp Mặc hiểu ý tứ Tần Tuyền Kỳ, lập tức nói, phong hiệu này của ta lấy được trên bia tiên vương tiên giới, các vị không cần lo lắng. Đồng thời, lần này ta ra ngoài còn có được tâm của hỗn độn thụ, huyền hoàng chi khí. Còn có huyền hoàng chi khí này, ta quyết định chia một ít cho các vị. Sau này thăng cấp hỗn nguyên thánh đế dùng. Số còn lại sẽ dùng với tâm của hỗn độn thụ, khôi phục sinh cơ của thánh đạo tàn giới. Nếu nói Diệp Mặc là bất hủ thánh đế đã thạch phá kinh thiên, thì Diệp Mặc lấy ra được tâm hỗn độn thụ huyền hoàng chi khí lại giống như thần đan cường đại nhất, khiến mọi người mắt lập tức sáng lên. La Thanh Hà kích động đứng bật dậy, mong muốn trả lời của gã chính là khôi phục trạng thái thánh đạo tàn giới. Bây giờ Diệp Mặc mang hai tin này về, quả thực vui mừng. Tư Phong có chút kích động. Tông chủ, khôi phục thánh đạo tàn giới cần phải là hỗn nguyên thánh đế, chúng ta có phải mời Quyết Nhai tiền bối về không? Diệp Mặc mặc dù là bất hủ thánh đế, nhưng cũng không phải hỗn nguyên thánh đế. Theo cách của Tư Phong, mời Quyết Nhai về cùng tông chủ khôi phục thánh đạo tàn giới. Quyết Nhai đến đây rồi. Diệp Mặc nghe thấy câu này lập tức hỏi lại. Đúng, Quyết Nhai tiền bối cùng Vô Ngân cùng đến, nói nợ ngươi một tấm nhân tình, muốn bảo vệ thánh đạo tàn giới trăm năm. Hai người sau khi ở lại thánh đạo tàn giới đủ trăm năm liền biến mất. Thương Mưu vội vàng nói, trên đường gã từ hư thị đến thánh đạo tàn giới thăng cấp đến đạo nguyên, bây giờ đã là trưởng lão thánh đạo tông. Tần Tuyền Kỳ có chút khinh thường. Người này vô cùng ích kỷ, nói bảo vệ trăm năm, thực ra chỉ ở đây bế quan trăm năm mà thôi, chuyện gì cũng không làm. Ngược lại, con trai của gã Quyết Vô Ngân kia muốn ở lâu thêm chút ít, nhưng bị lão kéo đi rồi. Loại hỗn nguyên thánh đế như vậy mới chỉ là chỉ về phướng phí lương thực, còn kém xa áo hách của Nghiễm Nguyên Cung. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ bất mãn với Quyết Nhai, tên này cũng là hỗn nguyên thánh đế của nhân tộc, giúp xây dựng một đại trận hộ giới, khó đến mức muốn chết như vậy sao? Nếu biết Quyết Nhai là người như vậy, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện Quyết Vô Ngân, chuyện sống chết Quyết Nhai liên quan gì đến hắn. Áo hách quay về rồi. Diệp Mặc thuận miệng hỏi, cung chủ Túc Quang của Nghiễm Nguyên Cung bị hắn giết, mặc dù hắn không hề hổ thẹn, nhưng tương đương với kết thù với áo hách. Đúng vậy, áo hách tiền hữu đợi thêm trăm năm nữa, rồi rời đi. Tư Phong trả lời. Diệp Mặc gật đầu. Ta chỉ cách hỗn nguyên thánh đế một chút nữa, nhưng bây giờ cũng không sợ bất kỳ hỗn nguyên thánh đế nào, hơn nữa có thể bố trí đại trận hộ giới rồi. Thấy Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế, đám người chưa kịp sung sướng lại nghe Diệp Mặc nói. Hơn nữa ta còn tìm được thế giới sơn ở chỗ nào, chỉ là đợi sau khi khôi phục được thánh đạo tàn giới, sẽ xem có thể đem thế giới sơn về không, khôi phục lại mạch lạc giới vực của thánh đạo tàn giới. Lần này, mọi người không đơn giản là sung sướng nữa. Lúc trước bọn họ tụ tập lại cùng thành lập thánh đạo tông, chính là vì muốn khôi phục lại thánh đạo tàn giới. Mặc dù lúc đó một chốc nhiệt tình, nhưng mọi người trong lòng đều rất lý trí, biết khôi phục thánh đạo tàn giới tuyệt đối không phải nói miệng đơn giản như vậy. Mấy điều kiện khôi phục lại thánh đạo tàn giới không cái nào là đơn giản. Còn bây giờ Diệp Mặc không ngờ lại dường như có thể làm được. Chuyện này nếu như đặt ở lúc trước ai dám tin. Ta tin rằng chuyện này chỉ có thể giúp thánh đạo tàn giới tụ đại nhân khí nhân tộc, không ngờ thực sự có thể khôi phục lại được. Tần Thiên Kỳ run giọng, cô lúc trước biết được tin tức đưa về thánh đạo tàn giới, chính là biết khả năng chuyện này cực nhỏ. Còn bây giờ, Diệp Mặc lại mang hy vọng về, hơn nữa còn là hy vọng cực lớn. Mấy người lại thảo luận chi tiết tỉ mỉ về khôi phục thánh đạo tàn giới, mở rộng thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc lấy ra một phần thứ mà hắn lấy được chia cho vài vị đạo nguyên thánh đế của thánh đạo tông. Hắn phải khôi phục thánh đạo tàn giới, sự phát triển mở rộng của thánh đạo tông chỉ có thể giao cho đám người Đa Thanh Hà. Nhưng trước khi khôi phục thánh đạo tàn giới, Diệp Mặc còn muốn đến một nơi. Chỉ Bản Thanh và Mục Tiểu Vân ở lại thánh đạo tông, các cô cần phải tu luyện, không thể chạy khắp nơi với Diệp Mặc được. Vì sự khôi phục của Mục Tiểu Vân cũng ở thánh đạo tông, Mục Tiểu Vân quyết định ở lại. Diệp Mặc đưa hai người mỗi người một miếng ngọc bài. Với tu vi bây giờ của Diệp Mặc, hắn chỉ cần ngọc bài truyền tống cho Mục Tiểu Vân và Chỉ Bản Thanh, bọn họ quay trở về thế giới trăng vàng bất cứ lúc nào cũng được. Thần Phần Vực. Diệp Mặc sau khi rời khỏi thánh đạo tông, nơi muốn đến chính là Thần Phần Vực. Toàn bộ thánh đạo tàn giới đều nằm trong tầm thần thức của hắn. Thần Phần Vực rõ ràng cũng nằm trong tầm thần thức của hắn. Nhưng thần thức của hắn lại không thể nào xuyên thấu vào trong khu vực Thần Phần Vực. Hắn phải khôi phục thánh đạo tàn giới, đương nhiên sẽ không cho phép một miếng đất nào ở lại bên ngoài. Lần đầu Diệp Mặc tiến vào Thần Phần Vực đã suýt mất mạng trên cầu niết sinh của Thần Phần Vực. Lần thứ hai tiến vào Thần Phần Vực, nhưng lần này Thần Phần Vực đối với hắn đã không có chút nguy hiểm. Chỉ vài bước, Diệp Mặc lần nữa đứng trước cầu niết sinh. Trước cầu niết sinh vẫn còn hơn chục thánh đế đang cảm ngộ thần thông. Thần thức Diệp Mặc toàn bộ quét về Thần Phần Vực một lượt, phát hiện trong này vẫn có hơn chục người. Những người hắn quen đến giờ cũng không nhìn thấy một ai. Công Dương An không còn ở đây. Lúc trước hắn quen biết Khổng Thành Thiên, thi triển ngũ sắc thần quang kia cũng không thấy đâu. Còn tên thư sinh mặt trắng kết thù với hắn cũng không còn. Khi thần thức Diệp Mặc quét đến bờ sông đã khô khốc, hắn cuối cùng thấy một người quen, một người đàn bà trung niên, tu vi hóa đạo tên Hám Tử Đồng. Lúc này Hám Tử Đồng đã trọng thương. Diệp Mặc chỉ một bước đã bước đến trước mặt Hám Tử Đồng. Hám Tử Đồng kinh hãi đứng lên, khi cô nhìn thấy Diệp Mặc lập tức có chút ngạc nhiên. Diệp huynh đệ, sao vẫn còn trong này? Cô cho rằng Diệp Mặc cũng giống cô, vẫn ở trong này chưa ra ngoài. Diệp Mặc cười, sau khi rời khỏi đây, lần nữa vào. Cái gì? Hám Tử Đồng khiếp sợ nói ra lời này, sau đó hiểu Diệp Mặc đang trêu đùa. Ra khỏi Thần Phần Vực còn có thể vào trong này sao? Cô biết sự lợi hại của Diệp Mặc, cho dù lợi hại đi nữa cũng không thể nào làm như vậy, trừ phi là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Diệp Mặc biết rõ Hám Tử Đồng không tin, hắn đành phải nói. Tử Đồng đại tỷ, ta đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi, bây giờ thành lập một thánh đạo tông trong thánh đạo tàn giới, đồng thời muốn khôi phục thánh đạo tàn giới, vì Thần Phần Vực cũng là của thánh đạo tàn giới, ta liền xem vào tình huống cụ thể thế nào. So với cố gắng giải thích, không bằng trực tiếp nói mình là Hỗn Nguyên Thánh Đế cho rồi. Quả nhiên, sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói hắn là Hỗn Nguyên Thánh Đế, Hám Tử Đồng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng đã tin. Nhưng bất luận thế nào cũng không dám tiếp tục xưng hô Diệp Mặc huynh đệ nữa. Diệp Mặc từ chỗ Hám Tử Đồng biết được, mấy trăm năm trước, một số hóa đạo thánh đế muốn thông qua cầu niết sinh, kết quả không biết là còn tâm tích gì nữa. Diệp Mặc nghe thấy cũng cảm khái không thôi, cho dù du điện đến hóa đạo, vậy thì đã sao, không cẩn thận một chút vẫn rơi vào con đường chết. Biết rõ Hám Tử Đồng muốn ra ngoài, Diệp Mặc quyết định sẽ mở cấm chế Thần Phần Vực cho Hám Tử Đồng ra ngoài, đồng thời từ trong Thần Phần Vực chuyển âm ra ngoài, Thần Phần Vực lập tức đóng cửa, những người bên trong Thần Phần Vực sẽ lập tức được truyền tống ra khỏi Thần Phần Vực. Nói xong, Diệp Mặc không để ý đến người khác có kinh hãi hay không, hắn trực tiếp cho tất cả mọi người trong Thần Phần Vực ra ngoài. Hắn nghĩ nếu cầu niết sinh của Thần Phần Vực còn đối diện cầu niết sinh không có thứ gì, hắn sẽ dung hợp Thần Phần Vực với Thánh Đạo Tàn Giới làm một, trực tiếp xóa bỏ Thần Phần Vực. Nếu đối diện cầu niết sinh của Thần Phần Vực có thứ gì đó cổ quái, hắn định nổi nơi này thành một bí cảnh. Thánh Đạo Tàn Giới tàn phá, bí cảnh cũng rất ít, có thêm một bí cảnh nữa chỉ có lợi cho Thánh Đạo Tàn Giới. Sau khi đưa tất cả những người trong Thần Phần Vực ra ngoài, Diệp Mặc lần nữa bước lên cầu niết sinh. Lần trước khi lần đầu tiên hắn bước lên cầu niết sinh, suýt chút nữa bị âm phong của cầu niết sinh thổi cho hồn phiêu phách tán. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Cơ Tích dẫm lên âm tuyến men theo bờ tường mới thoát khỏi nguy hiểm. Lần này hắn lần nữa lên trống niết sinh, loại âm phong gió thổi đến, ngược lại giới vực của hắn, liền tự động tiêu tán. Diệp Mặc đưa tay vẫy ra một ngọn lửa tím, cầu niết sinh trong nháy mắt liền rõ ràng. Những âm phong kia trong nháy mắt bị mồi lửa của Diệp Mặc vung tay hòa tan tất cả. Cầu niết sinh mơ hồ trước mắt, bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn. Một chai chậu đơn sơ chỉ có vài thanh trúc mỏng làm nên hiện ra trước mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn thấy Công An Dương ngồi trên chậu, lúc này Công Dương An khí tức đã cực kỳ nhạt. Có thể thấy Công Dương An lúc đó biết không đi qua nổi cầu niết sinh, quyết định ngồi lại giữa cầu niết sinh. Diệp Mặc lần đầu tiên qua cầu niết sinh cũng gặp một người như vậy, người đó còn kém hỏi hơn Công Dương An, thậm chí chỉ còn một bộ xương khô. Với tu vi và trình độ trận pháp của Diệp Mặc, hắn vừa nhìn đến biết cây cầu này chỉ là ảo trận mà thôi. Ảo trận này bố trí cực kỳ cao minh, cho dù hắn lúc trước cũng không nhìn ra. Dưới ảo trận này có một hắc động truyền tống. Thần thức Diệp Mặc quét vào hắc động đó, lập tức biết hắc động là một trận pháp truyền tống. Căn cứ khí tức bên trên chắc nối liền với cầu luân hồi của U Minh giới. Nếu từ cây cầu này rơi xuống, sẽ bị ảo trận cuốn đi, trực tiếp hồn phi phách tán. Hồn phách sẽ cùng với hắc động truyền rơi trên cầu luân hồi. Không ngờ có người đã bố trí ảo trận như vậy, không biết muốn làm gì. Cần niết sinh là ảo trận, sông niết sinh dưới cầu niết sinh lại là một dòng sông thật. Nhưng dòng sông này bị ảo trận cầu niết sinh bao trùm đấy, đồng thời cũng lộ ra âm khí kinh người. Trong âm khí này có thể thổi đi nguyên thần hồn phách của tiên nhân là có thật. Diệp Mặc trực tiếp phóng ra hỏa đinh tiểu thanh cuốn qua. Dưới sự bao trùm của hỏa đinh tiểu thanh, tất cả âm khí trên cổng niết sinh trong nháy mắt đều bị quét sạch. Âm khí bị Diệp Mặc hủy tiêu hủy, ảo trận tương đương bị phá. Công An Dương An lập tức tỉnh táo, gã đột nhiên đứng lên nhìn thấy Diệp Mặc. Trong này có chuyện gì? Diệp tiên hữu sao lại đi đến đằng sau ta rồi? Công Dương An lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược đưa Công Dương An. Công Dương tiên hữu, căn cơ của ngươi bị hao tổn, dùng viên thần đan này trước, sau đó ta cho người ra ngoài. Trong này chỉ là một ảo trận, không phải cầu niết sinh thực sự. Công Dương An viết nuốt viên đan dược theo bản năng. Ảo trận? Không đúng. Diệp tên hữu sao lại đi sau lưng ta? Vừa nãy ngươi cho ta ăn thần đan gì vậy? Công Dương An ngồi trên cầu niết sinh này hơn nghìn năm, một mực chống đỡ lại âm phong và âm khí, đầu óc cũng không còn linh hoạt. Gã cảm thấy thần thức và nguyên thần của mình mau chóng khôi phục, đến sinh cơ cũng bắt đầu khôi phục, lập tức biết thần đan mà Diệp Mặc đưa cho gã cũng không đơn giản. Công Dương tên hữu, ta đã chứng đạo hỗn nguyên, bây giờ muốn khôi phục lại thánh đạo tàn giới, cho nên đến thần phân vực trước xem rốt cục là có chuyện gì, hay là bây giờ ta cho ngươi ra ngoài. Diệp Mặc đành phải giải thích một lần. Diệp tên hữu, đã đạo hỗn nguyên. Công Dương An lập tức đơ người, lúc trước tu vi Diệp Mặc còn không bằng gã, bây giờ thăng cấp đến hỗn nguyên thánh đế, thực sự thay đổi quá nhanh. Diệp Mặc biết rõ Công Dương An nhất thời không thể nào hiểu rõ, hắn trực tiếp xé sách cấm chế trong tay, cho Công Dương An ra khỏi thần phần vực, đợi Công Dương An tỉnh táo, lại chắc chắn có thể hiểu được đây là chuyện gì. Tiễn Công Dương An, Diệp Mặc một lần nữa đi đến cây cầu của ảo trận này, đồng thời vung tay mấy cái, mấy chục trận kỳ bị Diệp Mặc đập tan. Một mảnh xanh biếc, sơn mạch có thần khí nồng đậm đến cực điểm xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Trong sơn mạch này không ngờ có các loại tiên linh thảo, thần linh thảo, thậm chí hỗn độn linh thảo, ngay cả đạo quả Diệp Mặc cũng nhìn thấy mấy loại. Nhưng trong này đồng thời cũng có vô số cấm chế, trận pháp, còn có đám đông hung thú. Ngoài thần thức của Diệp Mặc, thánh đế bình thường trong này, thần thức cũng không quét ra ngoài được. Đây là một mảnh đất được bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí đến giờ cũng chưa từng bị hủy diệt. Diệp Mặc rất kinh dị, hắn không hiểu tại sao có người đã muốn bố trí ảo trận trong này, sau đó bảo tồn một mảnh đất hoàn chỉnh như vậy vào ảo trận. Nhưng ánh mắt Diệp Mặc quét đến một tấm bia đá trên cầu, lập tức hiểu ra. Trên tấm bia đá có viết, thánh đạo tàn giới bị hủy, nhân tộc không còn cơ hội sinh ra hỗn nguyên thánh đế. Thánh nữ của thần nữ thánh môn không chỉ phong ấn một bí cảnh của thánh đạo tàn giới, để lại cho đời sau. Nếu có người có thể qua cầu niết sinh, tìm được cơ duyên chứng đạo hỗn nguyên trong bí cảnh này. Nhưng một khi chứng đạo hỗn nguyên, cần phải chấn hưng nhân tộc trong thánh đạo tàn giới. Nhìn tên thánh nữ Thanh cuối cùng, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên có sự tôn kính. Nghe nói thánh đạo tàn giới sở dĩ có thể bảo tồn, cũng là thánh nữ Thanh phải trả mất mạng mới có thể bảo tồn. Không ngờ cô còn nghĩ sâu xa như vậy, lại có thể để một nơi như vậy trong thần phần vực. Bên ngoài thần phần vực có rất nhiều dấu tích thần thông, như chỉ như là cần tư chất nghịch thiên, muốn thông qua cầu niết sinh lấy được bí cảnh mà cô để lại cũng không phải không thể. Nhưng thực tế nhiều năm như vậy cũng không ai đi qua cầu niết sinh, cho dù Diệp Mặc dường như cũng phải đến Hỗn Nguyên Thánh Đế rồi mới đến được nơi này. Khó trách Cơ Tích biết một số cách đi qua cầu niết sinh, hóa ra do Thánh Nữ Thanh. Thánh Nữ Thanh mặc dù để lại bí cảnh, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có người đi qua cầu niết sinh là người của thần nữ Thánh Môn. Bất luận thế nào, Thánh Nữ Thanh vì nhân tộc, tình cảm này quả thực đáng được tôn trọng. Diệp Mặc dù biết cầu niết sinh có chút tàn nhẫn, nhưng nếu không làm như vậy, làm sao có thể tìm được người có tư chất nghịch thiên thực sự. Huống chi, Thánh Nữ Thanh cũng không tuyệt tình, cho dù rơi khỏi cầu niết sinh, cũng có thể luân hồi, chuyển sinh. Diệp Mặc cũng không động đến những thứ trong bí cảnh. Nếu Thánh Nữ Thanh đã để lại những thứ này cứu vớt nhân tộc, thì hắn đương nhiên sẽ để lại những thứ này cho người đến sau. Thánh đạo toàn giới dù được khôi phục rồi, cũng cần một số bí cảnh để khôi phục nguyên khí. Thần phần vực là nơi tốt nhất, hơn nữa những thứ như bây giờ trên người hắn đối với bí cảnh đúng là không cần nhớ thương. Cầu niết sinh thì không cần nói nữa, hy vọng cầu này qua là rất thấp. Bí cảnh để cho người đến tìm cơ duyên, chứ không phải đoạt tuyệt tính mạng. Diệp Mặc cất tấm bia đá này đi, bố trí một số trận pháp bên ngoài cấm chế, sau đó bố trí trận pháp bên trong thần phần vực. Trong này, sau này trở thành bí cảnh tu luyện của thánh đạo tàn giới. Chỉ có người có được trình độ nhất định mới có thể tiến vào trong bí cảnh tìm cơ duyên thần thông, cũng có thể tiến vào bí cảnh tìm tài nguyên tu luyện. Sau khi bố trí bí cảnh thần phần vực xong, Diệp Mặc ra khỏi thần phần vực, nhưng cũng không rời đi. Hắn quyết định bắt đầu khôi phục sinh cơ thánh đạo tàn giới từ trong này, sau đó tìm thế giới sơn. Thánh đạo tàn giới mặc dù lớn, nhưng đều trong ý niệm Diệp Mặc. Từng điểm huyền hoàn chi khí được Diệp Mặc đánh vào trong giới vực thánh đạo tàn giới, tâm hỗn độn thụ được Diệp Mặc hóa thành sinh cơ, cùng huyền hoàng chi khí dung nhập thánh đạo tàn giới tàn phá. Vô số khe rãnh cực lớn rạn nứt, sơn mạch sụp đổ, sông ngòi khô khốc, biển cả trước sự dung hợp của đại thần thông vô thượng và huyền hoàng chi khí, tâm hỗn độn thụ của Diệp Mặc bắt đầu dần khôi phục đại nguyên trạng. Dấu tích tàn phá của thánh đạo tàn giới được đại thần thông huyền hoàng chi khí tu bổ, chậm rãi khép lại. Nhưng lúc này, người trong thánh đạo tàn giới đã nhìn thấy, đối mặt với loại rầm rộ xưa nay chưa từng có, dường như tất cả mọi người đều chạy khỏi chỗ ở, xông ra ngoài chỗ đang bế quan. Những tiên nhân tìm kiếm thần linh thảo dừng lại, tiên nhân đang giao dịch cũng dừng lại, tất cả mọi người đang tranh giành, tu luyện, chỉ cần cảm nhận được thánh đạo tàn giới đang khôi phục, đều dừng lại. Bọn họ hoặc là bay lên không trung, hoặc đứng trên chỗ cao, kích động nhìn thánh đạo tàn giới, dần hợp lại. Một số thánh đế tuổi tác cực lớn quỳ rạp xuống đất cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới. Một số tu vi thấp nhìn thấy thánh đế đều quỳ rạp trên mặt đất, ai nấy cũng quỳ xuống cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới. Đây là thánh đạo tàn giới. Thánh đạo tông bắt đầu khôi phục thánh đạo tàn giới. Ta cho rằng thánh đạo tông lấy danh khôi phục thánh đạo tàn giới, chiếm thánh đạo tàn giới. Không ngờ là sự thực. Là tông chủ thánh đạo tông trở về, đệ tử thánh đạo tông từng nói, một khi tông chủ quay trở về, thánh đạo tàn giới sẽ bắt đầu khôi phục thánh đạo. Nhân tộc ta cuối cùng sắp hưng thịnh, khí vận thánh đạo giới cuối cùng sắp chuyển mình. May nhân tộc chúng ta còn có Hỗn Nguyên đại năng như tông chủ thánh đạo tông, nếu không mãi mãi chỉ có thể núp mình trong thánh đạo tàn giới này thôi. Các loại bàn tán vô cùng kích động vang lên mọi nơi trong thánh đạo tàn giới. Càng khiến cho bọn hắn kinh động hơn chính là thánh đạo tàn giới không đơn giản hợp lại, sông ngòi núi non, biển lớn trở lại vị trí cũ, hơn nữa bất kỳ ngóc cách nào cũng đều xuất hiện sinh cơ. Đây tuyệt đối không phải đơn giản dựa vào đại năng khôi phục tàn giới, mà lần nữa rót sinh cơ vào thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc đứng trên không trung thần phần vực, cảm thấy mất sức. Cho dù có hỗn độn thụ bổ sung sinh cơ cho hắn, hắn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Tu vi của hắn không kém bất cứ Hỗn Nguyên Thánh Đế nào, thậm chí mạnh hơn bất kỳ một Hỗn Nguyên Thánh Đế nào. Thực hải của hắn thậm chí tất cả Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không có thể so kịp. Nhưng khôi phục thánh đạo tàn giới không phải chuyện nhỏ. Nếu hắn không có hỗn độn thụ, không có đảm lượng lớn đạo quả, lúc này cũng đã không trụ nổi nữa. Sau khi Diệp Mặc đem toàn bộ sinh cơ của cây tâm cây hỗn độn thụ và huyền hoàng chi khí dung nhập vào thánh đạo tàn giới, hắn cảm thấy thần hồn run lên. Ngay lập tức, thánh đạo tàn giới vẫn đang khôi phục sinh cơ dường như bắt đầu có dấu hiệu chậm lại, sinh cơ dường như dừng lại trong khoảnh khắc này. Diệp Mặc trong lòng thầm thở dài, sinh cơ của tâm hỗn độn thủ cuối cùng không đủ, không cách nào khôi phục hoàn toàn sinh cơ cho thánh đạo tàn giới. Hắn biết mình cần phải lấy hỗn độn thủ ra, sinh cơ thánh đạo tàn giới này chắc chắn sẽ được khôi phục hoàn toàn, nhưng muốn hắn lấy hỗn độn thủ ra quả thực không nỡ. Diệp Mặc quét thần thức ra ngoài, sau khi hắn nhìn thấy vô số thánh đế, vô số tiên nhân đang quỳ rạp trên mặt đất, thành kính cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới có thể khôi phục nguyên trạng, hắn bỗng hiểu ra tấm lòng của thánh nữ Thanh. Mặc dù hiểu tấm lòng vô thượng của thánh nữ Thanh, Diệp Mặc trong lòng vẫn có chút dò dự. Hắn không biết mình có nên dâng cây hỗn độn thụ ra không. Hỗn độn thụ quá quan trọng với hắn. Lần trước trong Nguyễn Nhâm Cung, không phải nhờ hỗn độn thụ, hắn đã mất mạng. Diệp Mặc do dự một lúc lâu, vẫn phóng ra hỗn độn thụ. Khôi phục thánh đạo tàn giới chẳng những rất quan trọng với tiên nhân thánh đạo tàn giới, ngay cả đối với hắn cũng rất quan trọng. Hắn còn có thế giới trang vàng, còn có khổ trúc, còn có hoàng trung lý. Một mình hắn chiếm cứ đồ tốt quá nhiều. Nếu vẫn không nỡ bỏ hỗn độn thụ ra, lạnh lùng nhìn thánh đạo tàn giới vẫn bị tàn phá như trước kia, hắn cảm thấy mình một mực quá tham lam. Thành lập thánh đạo tông do hắn đưa ra, bây giờ không nỡ bỏ hỗn độn thụ cũng đã hắn. Đây là châm chọc mỉa mai gì? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không tiếp tục do dự nữa, hắn trực tiếp lấy hỗn độn thụ ra. Hỗn độn thụ dưới sự thẩm thấu của hỗn độn chi khí, lúc này lần nữa trở thành một cây lớn cao mấy trăm trượng. Diệp Mặc vừa phóng hỗn độn thụ ra, hỗn độn thụ ào ào sinh cơ, liên kết kết hợp với thần thông của Diệp Mặc mở rộng ra ngoài, từ từ cuốn lấy toàn bộ thánh đạo tàn giới. Là sinh cơ hỗn độn, đúng là sinh cơ hỗn độn, thánh đạo tàn giới thực sự sắp khôi phục lại rồi. Hỗn độn thụ phát ra sinh cơ trong nháy mắt liền trải khắp toàn bộ thánh đạo tàn giới. Cùng lúc cây hỗn độn thụ được Diệp Mặc lấy ra, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy sinh cơ hỗn độn thụ cường đại. Tu vi một số người thậm chí không cần tu luyện cũng được tăng lên. Lúc này, tất cả mọi người mặt hướng về thánh đạo tông quỳ xuống. Bọn hắn hiểu sinh cơ hỗn độn thụ này, dù không phải cây hỗn độn, cũng là bảo vật hỗn độn không kém gì cây hỗn độn. Thánh đạo tông đến bảo vật này cũng lấy ra, thực sự trở thành tâm ý muốn khôi phục thánh đạo tàn giới. Lúc này, trên quảng trường lớn nhất của thánh đạo tông, tất cả đệ tử đều quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả vài vị phó tông chủ cũng quỳ rạp xuống. Giữa quảng trường chính là tế đàn cực lớn, bọn họ hướng về thiên địa tế bái, cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới, cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới có thể khôi phục lại được. Đồng thời tất cả đệ tử thánh đạo tông đều biết đây là tông chủ thánh đạo tông bọn hắn đang khôi phục lại thánh đạo tàn giới. Là khí tức của hỗn độn thụ. Trong nháy mắt Diệp Mặc lấy ra hỗn độn thụ, La Thanh Hà, Tân Tuyên Kỳ ai nấy đều cảm nhận được kích động đến run người. Mặc dù thần thức bọn họ không thể nào quét được Diệp Mặc đang ở đâu, nhưng biết hỗn độn thụ này tuyệt không phải do Diệp tông chủ lấy ra là không, không còn ai. Lúc này, không ai nghĩ đến Diệp Mặc giấu giếm chuyện có hỗn độn thụ, bọn họ chỉ là đang cảm động Diệp Mặc đến hỗn độn thụ cũng bằng lòng lấy ra. Người trong này đều cố gắng khôi phục lại thánh đạo tàn giới. Nhưng trong lòng tự hỏi, nếu như hỗn độn thụ nằm trong tay mình, có thể bằng lòng vô tư lấy ra như vậy sao? Tông chủ, may mà lúc trước ta tin ngươi. Tần Tuyền Kỳ vô cùng thành kính lẩm bẩm, lúc này Diệp Mặc chính là thần linh trong lòng cô. Là hỗn độn thụ. Thánh nữ cơ tích của thần nữ Thánh Môn nhìn hướng Thánh Đạo Tông lẩm bẩm. Sau khi cô biết Diệp Mặc quay về, đang chuẩn bị đến Thánh Đạo Tông, cô liền lập tức cảm thấy Thánh Đạo tàn giới đang được khôi phục. Người có thể khôi phục thánh đạo tàn giới chỉ có một mình Diệp Mặc. Còn lúc này, Diệp Mặc dùng đến hỗn độn thụ, bỗng nhiên cô cảm thấy mình đáng xấu hổ. Cô có thể thăng cấp đạo nguyên thánh đế cũng do Diệp Mặc, cô mới có cơ hội tiến vào đạo quả tháp. Lúc này cô thực sự có chút hối hận, không nên cầm hồ lô của Diệp Mặc về. Cũng không phải tất cả mọi người đều hướng về thánh đạo tông cảm tạ. Công Dương An và Hám Tử Đồng còn một số thánh đế được Diệp Mặc truyền tống ra từ thần phần vực, đều hướng về thần phần vực thành kính cảm tạ. Bọn họ biết Diệp Mặc vẫn còn trong thần phần vực. Lúc này, thánh đạo tàn giới hoàn toàn yên tĩnh, một mảng thanh bình, không có bất cứ thanh âm huyên náo nào. Tất cả mọi người đều đang đợi thánh đạo tàn giới lần nữa khôi phục là thánh đạo tàn giới. Tất cả mọi người đều đang nhìn sinh cơ thánh đạo tàn giới đang dần nồng đậm hơn. Lúc này, Diệp Mặc hoàn toàn chìm đắm trong sự giao hòa giữa hỗn độn thụ, thánh đạo tàn giới, quy tắc thiên địa, pháp tắc thần thông. Nói cách khác, hắn cùng hỗn độn thụ sát nhập vào thánh đạo tàn giới. Thánh đạo tàn giới vô số quy tắc thiên địa hỗn loạn bị Diệp Mặc bắt được. Hắn cảm thấy những quy tắc hỗn loạn này căn bản không thích hợp với thánh đạo tàn giới bây giờ. Lúc này, hắn hoàn toàn nắm trong tay những quy tắc, thậm chí bắt đầu tu chỉnh quy tắc thiên địa của thánh đạo tàn giới. Mỗi lần đến một quy tắc không hiểu rõ lắm, mang theo bản năng, lấy một hỏa hoàng trung lý ra, ném vào trong miệng. Từng quả hoàng trung lý được Diệp Mặc hóa thành từng đường quy tắc thiên địa, những quy tắc này được hắn khống chế, lần nữa được hắn dung hòa vào quy tắc của thánh đạo tàn giới. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy đầu óc ầm một tiếng, từng đường đạo pháp tắc và vô cùng rõ ràng như quy tắc thiên địa hóa ra, dường như thiên sinh địa trưởng, đó là ý tưởng trong ý niệm của hắn. Cùng lúc đó thần huyên vô cùng vô tận bắt đầu xung triệt cơ thể của hắn. Quy tắc thiên địa vẫn là quy tắc thiên địa đó, nhưng Diệp Mặc cảm thấy hắn không còn là bán bộ hỗn nguyên nữa. Một đại đạo vận, đại đạo rõ ràng vây quanh người hắn, toàn bộ hư không vũ trụ trong ý niệm của hắn, thậm chí biết được chính mình trong nháy mắt vung tay liền có thể hóa thành một giới hư vô. Diệp Mặc đột nhiên mở mắt, thần thức của hắn đơn giản quét đến mấy giới vực, thậm chí nhìn thấy cả tiên giới. Đây chính là tu vi hỗn nguyên thánh đế sao? Diệp Mặc lẩm bẩm, biết mình là thực sự chứng đạo hỗn nguyên. Loại cảm giác cường đại này, nếu để hắn đối mặt với sự tấn công của 5 người Túc Quang, hắn thậm chí có thể giết chết 5 người một cách dễ dàng. Hắn cảm thấy hỗn nguyên so với hỗn nguyên của mấy thánh đế khác quả thực là như trời với đất, căn bản không thể đánh đồng. Hắn chứng đạo hỗn nguyên không dùng bất cứ một thần linh thảo nào, tất cả quà tặng đều đến từ thánh đạo giới, cảm ngộ quy tắc thiên địa, pháp tắc thần thông. Diệp Mặc thu hồi thần thức, tùy ý vung tay một cái, những quy tắc thiên địa hỗn loạn bị hắn dễ dàng tu chỉnh. Từng đường pháp tắc thiên địa đồng thời bị Diệp Mặc lĩnh ngộ vào trong đầu, thần niệm cửu chuyển quán căn bản không cần vận chuyển, đạt đến chuyển thứ 9. Thái sơ thần văn không cần thử, 9 đường thần văn trực tiếp biến ảo mà ra, thậm chí có thể hủy diệt tất cả thiên hỏa cửu dương. Khi người lĩnh hộ đến một cảnh giới, cũng không cần vì những thứ còn lại dưới cảnh giới này mê hoặc. Diệp Mặc lúc này đã thực sự lĩnh ngộ được hàm nghĩa của hỗn nguyên. Hắn bỏ hỗn độn thụ, gỡ được khúc mắc, cả người đều bỗng nhiên quán thông, thần thông pháp tắc cảm nhận được như trẻ trẻ vậy. Diệp Mặc không thử thần thông luân hồi lúc này, hắn cảm thấy thần thuân luân hồi lúc này có thể dễ dàng khiến một hỗn nguyên thánh đế tái hiện luân hồi. Cường đại cũng là chỉ có một lớp màng mỏng, khi ngươi lơ là phát hiện mình đã xông qua, mà cường đại đó đang nằm trong tay. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, thánh đạo tàn giới thoạt nhìn đã hồi phục lại, sinh cơ xanh mướt, sơn mạch biến mất đã hồi sinh, thần linh thảo các loại sơn thủy biến mất cũng được khôi phục. Nhìn xa, giống như một thế giới mới, thánh đạo tàn giới lúc này không thể nói là tàn giới, là thánh đạo giới thực sự. Diệp Mặc biết rõ đây chỉ là bề ngoài, nói cách khác đây chỉ là khôi phục một phần thánh đạo tàn giới. Thánh đạo giới thoạt nhìn tươi tốt xinh đẹp, nhưng mạch lạc giới vực căn bản vẫn chưa thực sự khôi phục. Muốn thánh đạo giới vĩnh viễn tươi đẹp như này thì cần phải khôi phục mạch lạc căn cơ giới vực thánh đạo giới, nếu không trong này căn bản sẽ không chịu nổi dày vò, không có mạch lạc giới vực như này lại lần nữa tàn phá cũng rất nhanh. Khôi phục mạch lạc căn cơ giới vực của thánh đạo tàn giới thì cần phải tìm được thế giới sơn. Diệp Mặc nghĩ đến hỗn độn thụ bị hắn lấy ra, trong lòng có chút đau thương. Hắn quay đầu vừa muốn thu hỗn độn thụ đã héo rũ, bỗng nhiên sung sướng phát hiện hỗn độn thụ trong nháy mắt trở nên xanh tươi trở lại, từng đường sinh cơ, từng đường pháp tắc thiên địa tạo thành thánh đạo tàn giới tuôn ra. Những sinh cơ pháp tắc toàn bộ tràn vào hỗn độn thụ với mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ phát triển khỏe khoắn, 1 trượng, 2 trượng, 10 trượng, 11 trượng. Sinh cơ này tuyệt đối vẫn là sinh cơ của hỗn độn thụ, chỉ có điều so với sinh cơ lúc trước của hỗn độn thụ phát ra lại càng nồng đậm hơn, càng thâm hậu hơn, càng vĩnh cửu hơn. Đây là sinh cơ hỗn độn của khí tức hỗn nguyên, hỗn độn nguyên thủy. Đây là quà tặng ngược lại của thánh đạo giới thực sự. Cho dù Diệp Mặc đã là một chữ hỗn nguyên thánh đế, cũng bị niềm vui to lớn này đập trúng. Hắn cuối cùng ngầm hiểu hàm nghĩa của hai chữ cam lòng. Cam lòng, bỏ cũ, có mới. Nếu không nỡ bỏ hỗn độn thụ ra, làm sao có thể có được quà tặng sinh cơ cường đại như vậy? Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt liền hiểu sinh cơ này từ đâu mà đến. Những sinh cơ này là vô số mệnh của nhân tộc, còn là sinh cơ của chính tiền thân hỗn độn thụ. Hỗn độn thụ trong thánh đạo tàn giới bị tàn phá, sinh cơ tản mát ra trong hỗn độn giới cũng không tiêu tán. Bây giờ hắn mang hỗn độn thụ đến nơi này khôi phục thánh đạo tàn giới. Sau khi khôi phục thánh đạo tàn giới, sinh cơ hỗn độn vốn dĩ của nó lần nữa phản hồi. Cái này tương đương với vật quay về chủ cũ, tương đương với quà tặng vô tư của thánh đạo giới. Vạn vật đều có linh, huống chi là thánh đạo giới cường đại. Hắn mang hỗn độn thụ đi ra khôi phục thánh đạo giới, quy tắc thiên địa vô tận thánh đạo giới khiến hắn nắm được thần thông thiên địa, nắm được thần thông của bản thân, trở thành hỗn nguyên thánh đế. Đồng thời hỗn độn thụ của hắn cũng được lợi cực lớn, quay về trạng thái hỗn độn. Không chỉ như vậy, còn đồng thời trong sinh cơ dung hòa với vô số pháp tắc, trăm trượng, ngàn trượng. Hỗn độn thụ cao lớn đến vạn trượng lúc này mới dừng lại, sinh cơ nồng đậm đến cực điểm khiến cho toàn thể tiên nhân trong thánh đạo tàn giới đều cảm thấy được cơ duyên vô tận. Diệp Mặc đưa tay thu hồi hỗn độn thụ cao vạn trượng, vui vẻ, đồng thời cực kỳ cảm thán. Vốn dĩ một hỗn độn thụ không biết cao bao nhiêu, đây chỉ là một số sinh cơ còn sót lại do hỗn độn thụ để lại, khiến hỗn độn thụ khoán có thành đại thụ cao vạn trượng. Hỗn độn thụ cũ không biết qua bao nhiêu năm trước bị đánh tan, không ngờ hôm nay vẫn cho hắn được lợi như vậy. Lúc này, ở thánh đạo giới, vô số tiên nhân đang kích động gào rú. Cho dù là tiên nhân, cho dù tu vi cao đến đâu, cũng có lúc tâm tư cần được rút hết ra. Bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác được quy tắc thiên địa hoàn chỉnh, bọn hắn cảm giác được lôi kiếp, cảm giác được lĩnh ngộ với thần thông, cảm giác được tu vi tiến bộ, cảm giác được phương hướng đại đạo của mình. Đây không phải chỉ là thánh đạo tàn giới hoàn chỉnh, cũng không chỉ là một thánh đạo giới sức sống bừng bừng, là phương hướng tu luyện và nhận biết được đại đạo rõ ràng, không chỉ sánh được. Bỗng nhiên, một thanh âm trong trẻo vang lên trong hư không. Các vị tiên hữu của thánh đạo tàn giới, ta là tông chủ Diệp Mặc thánh đạo tông. Thánh đạo tàn giới đã được khôi phục. Từ hôm nay trở đi, thánh đạo tàn giới đổi tên thánh đạo giới. Bởi vì thánh đạo giới vừa được khôi phục, còn cần một phần kinh lạc chưa hết cần sửa, ta cần rời khỏi thánh đạo giới tiếp tục tìm kiếm tài liệu mới, cho nên hy vọng các vị tiên hữu không nên tranh đấu tại thánh đạo tàn giới, tránh phá hư giới vực và kinh mạch của thánh giới ta. Trăm năm sau, các tộc còn lại sẽ đến thánh đạo tàn giới ta kiếm chuyện. Từ trước tới nay, thánh đạo giới nhân tộc chúng ta đứng đầu trăm tộc, sao có thể bị vài dị tộc dẫm dưới chân. Ta hy vọng chư vị tiên hữu có thể trong thời gian trăm năm nâng cao một bước, quyết không cho phép dị tộc làm mưa gió tại thánh đạo giới ta. Để đảm bảo thánh đạo giới ta không bị tụt lại sau các giới còn lại, ta giữ một bí cảnh của thần phần vực. Cầu niết sinh của thần phần vực đã bị ta hủy, sẽ không có nguy cơ trùng trùng giống như trước đây. Không, cẩn thận là rơi xuống cầu niết sinh. Nếu đã là bí cảnh, thì có độ nguy hiểm nhất định. Bên trong bí cảnh chẳng những có các loại cấm chế, còn có một vài mãnh thú. Cái bí cảnh này 10 năm sau mở ra cho thánh đế chứng đạo bước đầu tiên. Bí cảnh này là thánh nữ Thanh của thần nữ môn để lại. Thánh nữ Thanh vì thánh đạo giới ngã xuống. Ta hy vọng các vị tiên hữu tiến vào bí cảnh, hưởng thụ lợi ích bí cảnh mang đến cho các vị. Đồng thời phải nhớ kỹ bí cảnh này do ai để lại. Các vị tiên hữu nếu như phát hiện ra ai tùy tiện phá hư thánh đạo giới ta, có thể đến thánh đạo tông tố cáo. Tiếng nói của Diệp Mặc thâm nhập vào trong tai mỗi vị tiên nhân. Khi thanh âm của hắn biến mất, vô số tiên nhân của thánh đạo giới đều đang vô cùng kích động, la hét tên Diệp tông chủ. Diệp Mặc tông chủ thánh đạo tông, là hắn khôi phục thánh đạo giới, là hắn mang đến hy vọng cho nhân tộc. Nếu ai dám vi phạm lời nói của Diệp tông chủ, chính là kẻ địch của toàn bộ thánh đạo giới ta. Đúng, nếu như ai dám không tuân thủ lời nói của Diệp tông chủ, không, là Diệp thánh quân, chính là kẻ địch của chúng ta. Lúc này, thánh đạo tông bất luận ở ngóc ngách nào cũng đều có thể nghe thấy những tiếng nói như vậy, cũng nghe thấy những lời thề như vậy. Vô số người đã thề, trăm năm sau, dị tộc dám đến thánh đạo giới sẽ anh dũng đi giết, bảo vệ thánh đạo giới. Giờ khắc này, thánh đạo tông uy vọng danh tiếng của Diệp Mặc đã đạt đến đỉnh cao. Giờ khắc này, danh tiếng thánh đạo tông đạt đến đỉnh cao nhất, tương đương nhân tộc trong thánh đạo giới cũng có một ngọn nguồn để tụ tập. Trong vô số tiếng hoan hô của đám người, một người đàn ông không hề chớp mắt thì thầm, lẩm bẩm. Diệp Mặc, Nghiêm Cửu Thiên ta nhận thua, Nghiêm Cửu Thiên ta không so với người, có lẽ chẳng ai so được với người. Đông Phương Vượng kia thật đáng cười, còn giói nám dám nói vô địch trong cùng đẳng cấp. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Trong thần nữ thánh môn, hầu như tất cả mọi người đều đang cảm tạ Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc đã từng đại náo thần nữ thánh môn, thế nhưng Diệp Mặc làm việc ân oán rõ ràng. Thánh nữ Thanh của thần nữ thánh môn mặc dù không có năng lực khôi phục thánh đạo giới, nhưng để lại một bí cảnh, mà Diệp Mặc cũng không giấu giếm đây là do thánh nữ Thanh để lại. Diệp Mặc rất thỏa mãn với tình trạng hiện tại của thánh đạo giới, không chỉ thánh đạo giới được khôi phục, Hơn nữa tiên nhân nhân tộc, thánh đạo giới đã cho thấy sự đoàn kết trước đây chưa từng có. Thần thức của Diệp Mặc phá vỡ ranh giới, rơi vào Mặc Nguyệt Tiên Tông ở tiên giới. Hắn thấy Khinh Tuyết Lạc Ảnh, con gái Ức Mặc, giờ khắc này kích động đến thiếu chút nữa muốn lập tức trở lại Lạc Nguyệt Tông. Thế nhưng Diệp Mặc nhịn xuống, hắn thậm chí còn thu hồi thần thức. Hắn sợ sau một khắc nữa sẽ không nhịn được muốn lập tức đến thăm Lạc Ảnh, Ức Mặc. Hắn biết cho dù hắn muốn đi, cũng nhất định phải tu sửa trong đại trận bảo vệ thánh đạo giới. Bên ngoài thánh đạo giới, Diệp Mặc bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Từng trận kỳ được Diệp Mặc đưa ra, rất nhiều dòng thần linh mạch được Diệp Mặc đưa vào thánh đạo giới. Bố trí trận pháp, giới vực, thần linh mạch chỉ là để dẫn dắt thần linh khí mà thôi, hoàn toàn không phải muốn dựa vào thần linh khí bảo vệ, vận hành trận pháp giới vực. Trận pháp giới vực cần thần linh nguyên, phần lớn hấp thu thần linh nguyên trong hư không, còn nữa là hấp thu thần linh nguyên bên trong giới vực. Diệp Mặc đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, bởi vì hắn tu sửa thánh đạo tàn giới, lĩnh ngộ được vô số quy tắc thiên địa, khống chế vô số thần thông pháp tắc. Có thể nói giờ khắc này, muốn tìm ra một Hỗn Nguyên Thánh Đế tinh thông nhiều pháp tắc, quy tắc thiên địa giống như hắn, thật đúng là vô vàn khó khăn. Đây là không nói Diệp Mặc còn là một tông sư tiên trận cao cấp nhất. Hắn căn bản không cần bất cứ kẻ nào giúp đỡ, chỉ một mình hắn có thể cấp tốc hoàn thiện trận pháp bảo vệ thánh đạo giới. Đại trận hộ giới, dù cho là tu vi Hỗn Nguyên Thánh Đế mạnh mẽ như Diệp Mặc cũng không phải là nhất thời có thể hoàn thành. Thế nhưng trong lòng Diệp Mặc lại vẫn có chút cảm kích mấy tên Hỗn Nguyên Thánh Đế trước đây vây đánh hắn. Nếu không có mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế kia, hắn muốn có được nhiều tài liệu bố trí trận pháp như vậy, gần như không có khả năng. Một tháng sau, Diệp Mặc đã triệt để bố trí trong đại trận bảo vệ thánh đạo giới, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm trở lại thánh đạo tông. Hắn muốn rời khỏi thánh đạo giới đi tiên giới, trước đó nhất định phải đoán La Thanh Hà một tiếng. Hơn nữa hắn bố trí xong đại trận hộ giới, một số trận kỳ khống chế trận pháp cũng nhất định phải giao cho bọn người La Thanh Hà. Biết được Diệp Mặc trở về, bọn người La Thanh Hà sớm kích động không thôi, chào đón. Ngay cả Trì Huyền Thanh cũng không còn lọng già nào tu luyện, chạy tới bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng giống cô đều tới từ địa cầu, hôm nay một giới vực sắp được, khắp nơi đều là tiên đế, cũng cần Diệp Mặc đi tu bổ. Trì Huyền Thanh so với người khác càng kích động hơn, có lẽ nói là cô càng tự hào hơn chút. Tông chủ, ta thật không ngờ thánh đạo giới vậy mà có thể khôi phục đến mức độ này. Trước đây còn tưởng rằng muốn khôi phục thánh đạo tàn giới không hơn 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm là không thể nào. Tần Tuyền Kỳ là kích động nhất. Giờ khắc này cho dù bảo cô làm bất cứ chuyện gì cho Diệp Mặc cô cũng đều bằng lòng. Ý niệm phát ra từ nội tâm, không có bất kỳ miễn cưỡng giả tạo nào. Diệp Mặc tâm tình cũng không tệ. Hắn không chỉ khôi phục thánh đạo tàn giới, bố trí đại trận hộ sơn, còn thấy đám người Lạc Ảnh bình yên vô sự. Chờ sau khi mọi người hết kích động, lúc này Diệp Mặc mới cao giọng nói rằng: thánh đạo tàn giới đã tu bổ xong, nhưng ta còn muốn đi tìm kiếm những tài liệu khác, tranh thủ thông thời gian ngắn nhất tu sửa kinh mạch và ranh giới cho thánh đạo giới. Đồng thời ta cũng nói cho các ngươi biết chút, đại trận bảo vệ thánh đạo giới ta bố trí xong tuyệt đối là tiên trận hộ giới đỉnh cao. Long tộc ta từng đi qua, đại trận hộ giới bọn hắn còn lâu mới có thể so sánh với chúng ta. Lời Diệp Mặc nói lần nữa là từng đợt kích động dẫn tới. Bảo vệ đại trận thái đạo tàn giới bố trí không phải là chuyện nhỏ nhặt. Chuyện này có nghĩa thánh đạo tàn giới có sức mạnh tự bảo vệ, không có bất cứ một tộc nào có thể thông qua phương thức đánh đén thành công thánh đạo giới. Diệp Mặc giao ngọc giản cùng trận kỳ khống chế đại trận hộ giới cho La Thanh Hà, đang muốn phải rời đi, bỗng nhiên ánh mắt rơi trên người của một tố đạo thánh đế. Tên tố đạo thanh đế kia thấy ánh mắt Diệp Mặc rơi trên người gá lập tức cảm thấy một trận rét lạnh, thậm chí bắt đầu hoài nghi tông chủ Diệp Mặc có phải cái người tên Diệp Mặc ở tiên giới không. Người tu luyện thần niệm cửu truyền, Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Tên tố đạo thanh đế này nhanh chóng đi tới trước Diệp Mặc khom người. Vâng thưa tông chủ, ta có tu luyện qua thần niệm cửu truyền, năm đó là do tiền bối Quyết Nhai đi ngang qua tiên giới truyền thụ cho ta. Diệp Mặc gật đầu. Ta cảm giác thức hải ngươi có chút quen thuộc. Ngươi hẳn chính là Mộ Vô Song ở hỗn độn tinh vực hạ thiên vực tiên giới. Không nghĩ tới đã khôi phục lại, đến thánh đạo tàn giới. Mộ Vô Song đầu óc nổ ầm một cái, gã không nghĩ ra Diệp Mặc trước mắt thực đúng là Diệp Mặc trước đây đã từng nghe nói qua kia. Lúc trước, gã lần thứ hai hiện thân là hình ảnh tiểu cô nương kia nói chuyện. Người băng du tỷ nói chính là ba Diệp Mặc của ta, chút tu vi ấy của ngươi mà muốn giết ba của ta, đừng có nằm mơ. Nghĩ tới đây, phía sau lưng Mộ Vô Song ứa ra mồ hôi lạnh. Trước đây gã nói muốn giết Diệp Mặc, còn nói trước giờ chưa từng nói bừa. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đứng trước mặt gã, thậm chí một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết Mộ Vô Song. Mộ Vô Song gã trước khi nói những lời này là cuồng vọng ngu dốt cỡ nào. Vâng, văn bối chính là Mộ Vô Song. Mộ Vô Song run giọng, sau khi gã tới Thánh Đạo Tàn Giới gia nhập Thánh Đạo Tông, chứng đạo thành công cũng tại Thánh Đạo Tông. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút nhíu mày. Ngươi hình như có chút sợ ta. Mộ Vô Song lúc này đâu còn dám tiếp tục giấu giếm, vội vàng nói chuyện gặp gỡ Chân Băng Du cùng Ức Mặc, đồng thời nói ra. Vô Song rốt nát, xin tông chủ trách phạt. Chân Băng Du đang bế quan chuẩn bị thăng cấp đạo nguyên, bằng không Diệp Mặc cũng muốn gọi Chân Băng Du ra cho Mộ Vô Song gặp. Cho dù là Chân Băng Du hiện tại tu vi cũng mạnh hơn Mộ Vô Song vô số lần. Mộ Vô Song tuy rằng tự đại, thật ra cũng không làm gì Chân Băng Du và Ức Mặc, ngược lại còn nói cho hai người chỗ tiên tủy trì. Diệp Mặc cũng không có ý định trách phạt Mộ Vô Song, chỉ trầm giọng. Cũng may ngươi không thương tổn Băng Du và Ức Mặc, kỳ thực Băng Du hiện tại tu vi so với ngươi còn cao hơn. Ngươi biết trước đây vì sao Vị Phong Tiên Đế ám toán không? Cũng bởi vì ngươi quá mức tự đại, vô luận lúc nào luôn đừng có cho mình là đệ nhất thiên hạ. Vâng, đa tạ tông chủ giáo huấn. Mộ Vô Song đấy là may mắn. May mắn là trước đây mình không làm gì Ức Mặc cùng Chân Băng Du. Vừa cảm thấy mình hành sự xác thực luôn không thích đáng. Gã đến Thánh Đạo Tàn Giới muốn tìm Vị Phong Tiên Đế báo thù. Kết quả bây giờ chưa tìm được Vị Phong Tiên Đế. Ngươi đi xuống trước đi, chăm chỉ tu luyện. Đúng rồi, ngươi còn có một người Ken tên Hồng Lăng, bây giờ ở Mặc Việt Tiên Tông của ta. Diệp Mặc nhớ tới Hồng Lăng, liền thuận miệng nói. Mộ Vô Song nhất thời ngây người, Hồng Lăng còn sống. Vậy Việt Hà còn sống không? Giờ khắc này, gã vậy mà bắt đầu hối hận mình không nên vội vàng tới Thánh Đạo Giới như thế. Ok, tập này đến đây thôi nhé quý vị. Xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong những tập sau. Bye.